phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, đệ 329 trang. Đừng nhìn cầm đồ giống như không tốn nhiều ít công phu. Lúc này Đào Nguyên Hương lại đã hoàn toàn thoát ly nắng sớm ái muội, trở nên càng thêm sáng ngời lên, chỉ tiếc sương mù như cũ là bí mật thủ thuật che mắt. Lệnh có tâm người trốn vào trong đó hoàn toàn khó có thể bị phát hiện manh mối, chờ không tới Đỗ Lỵ. Lý Mạt một mình chạy tới Nghiêm Đại Phu Vĩnh Hòa Đường. Chính đi tới khi, trống quải trượng Tô Thật bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nhỏ giọng nói, cho ta 5 phút, tâm sự. Lý Mạt nhìn quanh thân, do dự sau mới đến gần. Thập phần thông minh mà đâm thủng nàng mục đích. Tìm ta làm gì? Ngươi hiện tại không có dung mạo, lại mất đi chân trái. Có thể tìm công tác chỉ có Nghiêm Đại Phu nơi này cùng Tư Đồ Bộ Đầu nơi đó. Nhưng ngươi hành động không tiện, thêm chi không dám đi xúc La Hy rủi ro. Cho nên, tưởng ở Vĩnh Hòa Đường tìm cái hố. Tô Thật gật gật đầu. Cố hết sức mà hướng phía trước càng tiến thêm một bước, Lý Mạt đã đương rớt chính mình thể lực. Không khỏi cảnh giác lui về phía sau, Tô Thật sốt ruột nói. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nguyện ý cho ngươi 20 lượng bạc. Ngươi giúp ta đem Đỗ Lỵ dẫn tới một chỗ. Lý Mạt đối Đỗ Lỵ không có cảm tình. Đương nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn hại Đỗ Lỵ. Tô Thật nghiêm túc nói. Thật không dám giấu giếm. Ta ngày hôm qua thật vất vả mới nghe được giết người đại giới. Là muốn trả giá 80 lượng bạc chuộc thân. Cho nên giết người cần thiết sát tiền nhiều người. Trên người của ngươi chỉ có 70 lượng. Còn chưa đủ chuộc thân tiền đâu. Có 150 lượng Đỗ Lỵ liền không giống nhau. Minh bạch sao? Như thế thập phần có sức thuyết phục. Lý Mạt vươn tay tới. Có thể dẫn tới nơi nào? Khi nào? Tô Thật thật đúng là quả quyết. Lập tức đem tỳ tâm đặt ở nàng lòng bàn tay. Giữa trưa lúc sau. Đến thành bắc ngõ nhỏ. Nơi đó trường hai viên thật lớn cây liễu. Cụ thể thao tác ta chính mình tới. Ngươi chỉ cần giải cái rối phối hợp liền hảo, Lý Mạt mỉm cười. Cầm ngươi bạc, sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta đi trước, bằng không bị người nhìn thấy sẽ rước lấy hoài nghi. Tô Thật gật gật đầu. Nhìn nàng xoay người rời đi. Chính mình cũng chống quải trượng ẩn vào sương mù giữa, La Hy một đường đi trước cửa thành tìm được. Tư Đồ Bộ Đầu, Hứa Nhu cũng như là vì tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Tiểu tâm mà theo đuôi sau đó, Tư Đồ Bộ Đầu nhìn thấy tân thuộc hạ thực vui vẻ. Xoa cổ nói, tối hôm qua Môn Mạc danh hỏng rồi. Xông vào không ít thi quỷ. Mọi người đều mệt muốn chết rồi. Hiện tại nhân thủ không đủ. Còn hảo các ngươi tới, môn hỏng rồi. Không phải là bị cố ý phá hư đi. La Hy thực cảnh giác, chuyện này ta còn ở điều tra. Tư Đồ Bộ Đầu thở dài, La Hy thực tích cực. Giao cho ta đi, Tư Đồ Bộ Đầu cự tuyệt nói. Không, có khác nhiệm vụ giao cho các ngươi, gần đây có vài cái bá tánh tới cùng ta giảng quá. Kia lâm phủ nội ban ngày cũng có thể nghe được thi quỷ thanh âm. Mọi người đều thực sợ hãi. Ngươi cùng Hứa Nhu đi nơi đó nhìn xem. Đem lâm phủ thi quỷ chảo ra tới, La Hy nhướng mày. Lâm phủ, kia ra không phải thực giàu có. Có rất nhiều gia đình sao? Có thi quỷ bọn họ có thể không biết. Tư Đồ Bộ Đầu. Nhưng các bá tánh ngôn chi chuẩn xác. Ta không thể phân thân. Cho nên tốt. Chúng ta này liền đi. Hứa Nhu rốt cuộc mở miệng đáp ứng xuống dưới. Còn tưởng bộ càng nhiều nói La Hy bất mãn mà nhìn nàng một cái. Hứa Nhu nhỏ giọng nói. Không chuẩn là có khác ẩn tình. Nhìn một cái đi sẽ biết. Tư Đồ Bộ Đầu mừng rỡ nhẹ nhàng. Hai cái canh giờ nội trở về hướng ta bẩm báo. Nếu là lười biếng, cũng đừng trách ta đuổi đi các ngươi, yên tâm. Bất quá nàng là nàng, ta là ta, nhưng đừng đem chúng ta biểu hiện nói nhập làm một. La Hy lập tức thanh minh. Sau đó liền một mình bước ra bước đi hướng lâm phủ, Hứa Nhu truy ở phía sau nói. Từ từ ta, bộ đầu làm chúng ta cùng nhau cha, La Hy nhướng mày dừng bước. Ta đầu óc còn không có hư đâu. Ngươi hẳn là chỉ còn lại có 10 lượng bạc đi. Nếu hôm nay không làm điểm cái gì, buổi tối liền trụ địa phương đều không có. thế nhưng có tâm tình ở chỗ này làm nhiệm vụ. Hứa Nhu ảm đạm hạ ánh mắt, rồi sau đó nói, ở Lâm Phủ làm việc chủ bá đều thực nhược, chỉ cần có thể diệt trừ bọn họ, tiền lời hai ta chia đều. Thế nào? La Hy cười nhạo, vì cái gì muốn chia đều? Chẳng lẽ ta một người độc chiếm không phải càng tốt? Dứt lời, hắn liền lần thứ hai cất bước, bị lưu tại chỗ. Hứa Nhu lộ ra lo lắng lại oán hận ánh mắt. Qua vài giây, mới vội vàng truy ở phía sau. Tự nhiên là tâm thần thấp thỏm, chương 102 trên thế giới chỉ cần có người nghèo, liền nhất định sẽ có người giàu có. Cho dù là ở cực kỳ bi thảm tai nạn chàng, La Hy dẫn đường bay nhanh chạy tới Lâm gia đại viện trước. Cửa, nhìn bên ngoài tuần tra gia đình cùng tùy ý có thể thấy được phòng hộ chúc thứ. Âm thầm cười lạnh lúc sau, lúc này mới dùng sức chụp vang lên đại môn. Sau một lát, hồng sơn cửa gỗ liền bị người đẩy ra cái phùng, phùng lộ ra Lục Yến thanh lệ mặt cùng vô thần đôi mắt. Ai, có chuyện gì? Là ta, này Lâm Phủ nghèo túng tới trình độ nào? Thế nhưng làm một cái người mù đón khách. La Hy ôm tay chào phúng, Lục Yến gợn sóng bất kinh mà trả lời. Hoắc Thanh Thâm đem mặt hủy hoại. Lâm tiểu thư ở cùng nàng phát giận đâu? Chỉ có thể ta lại đây, La Hy mới không quan tâm kia nam vận mệnh như thế nào. Nói thẳng nói, chúng ta phụng tư đồ bộ đầu chi mệnh, tới đây điều tra một chút sự tình. Chạy nhanh tránh ra, nói hắn liền đem phủ nha eo bài chụp ở Lục Yến trong tay. Mạnh mẽ đẩy cửa sấm tới rồi nội viện, Lục Yến một cái lảo đảo. Cố hết sức mà đỡ lấy cái dùng cho dò đường nhánh cây. Liền môn đều không rảnh lo quan. Liền vội vã mà chiều đại đường đi đến, Hứa Nhu đi theo La Hy mặt sau. Tò mò mà đánh giá xa hoa lãng phí chi phong còn tại Lâm Phủ. Thở dài nói, bên ngoài phố hẻm đều là chỉ có thể nhìn đến máu tươi cùng cháy đen thảm trạng. Không nghĩ tới nơi này lại có khác động thiên. Liền đào hoa đều còn mở ra, nếu như La Hy là nàng, đã sớm sầu giết người giựt tiền đi. Nơi đó có nhàn tâm cảm khái cốt truyện. Xem ra nữ nhân vĩnh viễn là khó có thể lý giải dị thứ nguyên sinh vật. Vẫn là đừng nhiều phản ứng thì tốt hơn, như vậy nghĩ. La Hy liền bước nhanh đuổi kịp Lục Yến. Khi thế bức người mà bước vào Lâm Phủ đại đường, giờ này khắc này Hoắc Thanh Thâm đang đứng ở nội đường, cúi đầu cầu xin cái ăn mặc lụa y mỹ nữ. Lâm tiểu thư, ta nhất định sẽ dụng tâm làm việc, người liền lưu lại ta đi. Này mặt toàn lại hiệu cầm đồ hồ bốn cô, ta cũng là người bị hại, đều không phải là có tâm phản bội Lâm Phủ. Hết chương.